Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 806, đừng nóng giận nha hai. Trình Chi Ngôn nắm thật chặt cổ tay nàng, không nói lời nào. Tiểu Thỏ cũng liền trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn. Giữ yên lặng, hai người như vậy rằng co lẫn nhau chừng trong chốc lát. Trình Chi Ngôn nhẹ buông tay, lạnh lùng nói một câu: Đi ngủ. Sau đó liền xoay người rời đi. Ngủ thì ngủ, hung ác như thế làm gì? Tiểu Thỏ hung hăng trừng mắt Trình Chi Ngôn biến mất ở ban công phía sau cửa thân ảnh. Rất không cao hứng mà nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Thỏ khi tỉnh dậy đã là 9 giờ rưỡi. Thuận tay nắm qua trên tủ đầu giường điện thoại, nhìn xem phía trên một đống Trình Thi Đồng điện thoại chưa nhận cùng chưa đọc tin nhắn. Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, lập tức một cái bật dậy nhảy xuống giường, một bên hướng về phòng vệ sinh chạy, một bên cho Trình Thi Đồng gọi điện thoại. Điện thoại vang hai tiếng về sau, bên kia rất nhanh liền tiếp. Sau đó chính là Trình Thi Đồng nổi trận lôi đình thanh âm từ trong loa truyền ra. Bạch Tiểu Thỏ, ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi muốn chết ngươi nói thẳng. Lão tử hiện tại liền đi cho ngươi chuyển phát nhanh giao phay đi. Chính ngươi đếm một chút. Từ buổi sáng đến bây giờ, ta cho ngươi phát bao nhiêu tin nhắn, đánh bao nhiêu điện thoại. À, ngươi có phải hay không nghĩ cho ta leo cây? Ngươi có phải hay không nghĩ cho ta leo cây? Trình Thi Đồng đại khái là quá kích động, câu nói sau cùng liên tục lặp lại hai lần, mới miễn cưỡng ngừng lại. Cái gì đó, không có ý tứ a. Tiểu Thỏ thanh âm yếu ớt hướng lấy điện thoại bên kia nói. Không cẩn thận chưa ngủ quá. Lại nói, đây không phải còn không có 10 giờ sao? Ta cam đoan 10 giờ thời điểm xuất hiện ở nhà ngươi cửa ra vào còn không được sao? Ngươi cam đoan, ngươi cam đoan cái dám? Trình Thi Đồng tiếp tục táo bạo hướng lấy điện thoại bên kia nói. Ngươi xem thật kỹ một chút mấy giờ rồi? 10 giờ 30 năm. Ngươi chính là mặc quần áo đánh răng rửa mặt đi ra ngoài, lại nhanh cũng phải 10 phút đồng hồ a. Mẹ nó ngươi lúc ra cửa thời gian đều 10 giờ 40 năm. Ngươi cho rằng từ các ngươi nhà đến nhà chúng ta 15 phút liền có thể đến sao? Ta, cái gì đó, ta mặc quần áo tử tế, ta đi nhà ngươi đánh răng rửa mặt được chưa? Tốt rồi, không nói, ta hiện tại liền đi ra ngoài. Cho dù là cách microphone, Tiểu Thỏ đều có thể cảm nhận được Trình Thi Đồng trùng thiên nộ diễm. Nàng nhịn không được rụt cổ một cái. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội cái này hai chú cháu a. Đêm qua Trình Chi Ngôn tức giận, liền trực tiếp không nói một lời đi thôi. Trước khi đi cái kia lạnh như băng ánh mắt làm hại nàng lo lắng đến quá nửa đêm đều không ngủ được. Cảm giác. Nếu không buổi sáng hôm nay cũng bất quá chưa ngủ nữa a. Thế nhưng là cái này vừa tỉnh tới, liền lại bị Trình Thi Đồng phát lớn như vậy một trận hòa. Tiểu Thỏ cảm thấy, bản thân đời trước nhất định là hố người Trình ra bẫy đặc biệt thảm. Cho nên đời này bọn họ tìm bản thân trả thù đến rồi. Bất quá nghĩ về nghĩ như vậy, mắt thấy thời gian đã 10 giờ 36. Liền xem như lúc này chạy đến cửa tiểu khu đi đón xe mà nói, cũng căn bản không kịp. Tiểu Thỏ thở dài một cái thật dài, mặc quần áo tử tế, trực tiếp xông lên ban công. Sau đó một cái thuần thục xoay người, liền trực tiếp lật đến Trình Chi Ngôn gian phòng. Sáng chói ánh nắng sáng loáng chiếu rọi tại Trình Chi Ngôn trong phòng. Hắn trên giường chăn mềm xếp được thật chỉnh tề, gian phòng bên trong không nhuốm bụi trần. Trống rỗng, căn bản cũng không có một người. A, nàng nước chanh ca ca đâu? Tiểu Thỏ vừa sốt ruột, cũng không lo được đường. Đẩy ra Trình Chi Ngôn cửa phòng ngủ, liền một đường hô hào đi xuống. Nước chanh ca ca, nước chanh ca ca. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca, hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.